Tô Hi nói, trên đời này chuyện duy nhất làm khó Lâm Thủy Giao chính là huấn sói. Lâm Thủy Giao cũng biết huấn sói, nhưng chỉ thuần phục được mỗi hai con. Hạ Tịch Quán nhìn văn tự thần bí trên bí thuật huấn sói. Có thể người khác không đọc được loại chữ cổ này. Thế nhưng cô liếc mắt một cái liền có thể đọc được. Bởi vì khi còn bé mẹ đã dạy cô loại chữ này. Hơn nữa cô kế thừa huyết mạch của Lan Lâu cổ quốc. Trời sinh thì có loại tư chất này. Hạ Tịch Quán đọc bí thuật huấn sói mấy lần. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Cô lẩm bẩm nói, anh Tô Hi, trăng sắp tròn rồi, cách chương.